Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 763. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Dương Bách Xuyên hỏi vấn đề mà mình muốn biết nhất. Trong tông môn lâu đời có nhiều cao thủ tiên thiên không, cô hiểu biết về họ bao nhiêu? Nghe Dương Bách Xuyên hỏi về tình hình cao thủ tiên thiên của tông môn lâu đời, Hạ Lộ trầm tư một lúc rồi nói. Thật ra tôi cũng không rõ lắm, bởi vì những tông môn lâu đời kia đều có đạo tràng riêng, lại còn rất bí mật, ngoại trừ bọn họ và khách mời ra, người ngoài khó mà biết được căn cứ của tông môn lâu đời. Tôi không biết ở các tông môn có bao nhiêu cao thủ tiên thiên, nhưng tôi có thể khẳng định một điều, mỗi tông môn không có nhiều võ cổ giả cấp bậc tiên thiên. Nhưng trong số những võ cổ giả tiên thiên mà tôi biết, người mạnh nhất là tiên thiên tầng 6. Đó là cao thủ đến từ núi Côn Luân tôi gặp trong thời kỳ kháng Nhật. Hồi ấy tôi gặp người ta chỉ có đường trốn tránh. Đương nhiên phần lớn đều là võ cổ giả tiên thiên tầng 1 tầng 2, tuyệt đối không nhiều bằng ám kinh. Nhưng nghĩ kỹ lại thì từ lúc tôi hóa hình đến nay, hẳn là có thêm không ít. Võ cổ giả cấp bậc tiên thiên có thể chạm tới đại đạo, so với ám kình hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Tuổi thọ của võ cổ giả tiên thiên rất dài, sống lâu hơn người bình thường 3-4 hoa giáp là chuyện bình thường. Một hoa giáp, 60 năm, xét về võ lực, tiên thiên và ám kình khác nhau một trời một vực, không thể so sánh. Ví dụ như võ cổ giả cấp bậc tiên thiên có thể phi hành một khoảng cách ngắn. Có thể bay bao xa thì phải xem cường độ nội lực của bản thân. Hơn nữa, nội lực của võ cổ giả tiên thiên sẽ biến đổi thành chân nguyên, hay còn gọi là tiên thiên chi khí. Đây là một loại năng lượng ngang tầm luyện khí cổ sĩ, vô cùng đáng sợ. Năng lượng trong cơ thể tôi chính là loại năng lượng này. Và lại tôi cảm thấy năng lượng trong cơ thể cậu cũng có cùng cấp bậc. Điều này chứng tỏ cậu đúng là luyện khí cổ sĩ giống ba tôi, khiến tôi rất tò mò. Mấy trăm năm trước sau khi có sức mạnh tu hành, tôi nhận thấy thứ trong cơ thể ba tôi chính là loại năng lượng này. Có lẽ nó tên là chân khí nhỉ, hoặc là chân nguyên. Nói thật lòng, cậu đừng thấy hiện tại tôi là tiên thiên tầng 2 mà lầm, thật ra tôi không có công pháp tu hành chính cống đâu. Tôi có ngày hôm nay là nhờ biết được một số pháp môn hấp thụ tinh hoa trời đất từ ba tôi, thế rồi cứ ngơ ngơ ngác ngác đi tới ngày hôm nay. Trước giờ tôi vẫn luôn muốn tìm người giao lưu trao đổi những điều tâm đắc trong tu luyện, nhưng mỗi lần gặp nhân vật cấp bậc tiên thiên đều là người của tông môn lâu đời. Những người đó coi truyền thừa còn quan trọng hơn tính mạng, không phải đệ tử dòng chính thì không tiết lộ nửa chữ. Hơn nữa, những cao thủ trong tông môn lâu đời thường có tâm tính coi thường tất thảy, bọn họ thường hay vi phạm quy tắc tục giới. Tôi vẫn luôn thực hiện nguyện vọng của ba, coi Trung Quốc là nhà mình, một lòng mong mỏi đất nước vượt qua khó khăn, hướng tới ánh sáng hoàn toàn mới. Vì vậy, nếu xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ ra tay che chở. Do đó tôi đã đắc tội với rất nhiều tông môn lâu đời. Mấy chục năm qua, tôi và bọn họ không ngừng đấu tranh gay gắt mới duy trì được cục diện ngày hôm nay. Mặt khác, rất nhiều tông môn lâu đời cũng là truyền thừa của Trung Quốc, nhất là truyền thừa của nhà Hán. Vì thế bọn họ cũng tém lại phần nào, bảo vệ giang sơn nhà Hán, không dám hành động thái quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra tông môn lâu đời cũng chia thành mấy phe cánh. Có vài phe cánh vẫn giao hảo với thần Long Đàm, hay nói chính xác hơn là lòng hướng về Trung Quốc. Vì đủ luận nguyên nhân mà giới võ cổ ngày nay khá bình yên. Cách chương.